Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 207, thuần phục Everto. Diệp Ly không có lại xoắn suýt bọn hắn nói lời, mà là nhìn về phía trước mặt một đám người hỏi Đỗ Đông bọn hắn. Đây là thế nào? Làm sao đều tụ ở chỗ này? Đỗ Đông giải thích nói, vừa mới đều nhận chiến đấu tác động đến. Pokemon đều thụ thương, đều đến nơi đây trị liệu Pokemon a. Diệp Ly, các ngươi cũng là ở chỗ này trị liệu Pokemon. Đỗ Đông, đúng a, bất quá chúng ta đã chữa trị xong. Diệp Ly, cái kia còn ở chỗ này chờ cái gì? Chúng ta đi thôi. Thế nhưng là Đỗ Đông lại buông tay. Thế nhưng là hai chúng ta liền ở lại đây a. Diệp Ly lúc này mới nhớ tới. Hai người đến Tĩnh Nam huyện chính là ở trung tâm Pokemon. Đành phải hướng hai người nói cáo biệt. Vậy ta đi trước. Hiện tại thế giới biến thành dạng này. Ta mau mau đến xem ta phòng thuê thế nào. Tiếp xuống tốt tính toán. Khương Tấn hai người gật gật đầu. Sau đó tại hai người đưa mắt nhìn bên trong. Diệp Ly biến mất trong đám người. Trên đường đi nhìn xem biến hóa sau khi Tĩnh Nam huyện. Diệp Ly có chút cảm giác không chân thật. Hắn cũng không có dự liệu được lần này lục ấm giới chi hành hắn sẽ trực tiếp đem toàn bộ lục ấm giới hủy đi. Bởi vì hiện tại trên đường hoang dại Pokemon tương đối nhiều, cho nên Diệp Ly là thả ra Dragon E một đường tránh né rơi rất nhiều Pokemon trở lại phòng thuê. Còn tốt chính là phòng thuê không có gặp nạn. Bên cạnh mặc dù lớn rất nhiều đại thủ, bất quá phòng thuê vừa vặn độc thân thế ngoài, cũng không nhận được tác động đến. Diệp Ly thuận thang lầu đi tới, sau đó mở cửa đi vào. Để Diệp Ly nghi hoặc hơn là Hàn Diệp Nặc thế mà ngồi trong phòng khách. Lúc này nàng không phải hẳn là hào hào đi nhìn xem thế giới bên ngoài sao? Làm sao ngồi ở chỗ này? Nghe phía sau động tĩnh, Hàn Diệp Nặc quay đầu nhìn thấy đi tới Diệp Ly. Lập tức vừa mừng vừa sợ. Diệp Ly, ngươi trở về rồi. Ngươi không sao chứ? Diệp Ly gật đầu. Không có việc gì. Đây đều là nhỏ trang diễn. Hàn Diệp Nặc không để ý hắn, mà là đứng lên nói. Ngươi bình an trở về liền tốt. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi xem một chút trường học bên kia thế nào. Diệp Ly gật đầu. Vừa vặn đi làm quen một chút thế giới bên ngoài. Hàn Diệp Nặc liên tục gật đầu. Đi ra cửa, Hàn Diệp Nặc sau khi đi, Diệp Ly hơi nghi hoặc một chút. Tình huống như thế nào? Vì cái gì mình trở về trước đó Hàn Diệp Nặc không đi? Mình vừa về đến nàng liền đi. Vừa mới nàng sẽ không ở lo lắng cho mình a? Ngẫm lại lại không quá xác định. Không nghĩ ra liền lười nhác suy nghĩ. Trực tiếp trở về phòng. Chuẩn bị tiến vào thế giới trò chơi đem Everto đưa đi trị liệu tốt. Đừng cương chảo đến liền chết. Vậy liền không dễ chơi. Sau khi vào phòng Diệp Ly trước tiên đem Celebi bọn hắn toàn bộ phóng xuất. Để bọn chúng tự do hoạt động. Celebi vừa ra tới sau ngay tại trong phòng bay tới bay lui. Nhất là xuyên thấu qua cửa sổ kiếng nhìn thấy bên ngoài trên đường cái. Từng khỏa đại thụ. Lập tức cao hứng ghê gớm. Nó chính là thích hoàn cảnh như vậy. Mà lại hoàn cảnh như vậy vẫn là nó cùng Diệp Ly cùng một chỗ tạo ra được tới. Diệp Ly nhìn xem nó cười. Celebi, người rất thích hoàn cảnh như vậy sao? Celebi liên tục gật đầu. Cao hứng gọi một âm thanh. So, Diệp Ly, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Tới, chúng ta đi trị liệu Everto. Celebi gật gật đầu, nghe lời bay đến Diệp Ly trong ngực. Diệp Ly ôm Celebi, cầm điện thoại đăng nhập vào trò chơi thế giới. Lại xuất hiện lúc đã thân ở Movin City trung tâm Pokemon. Dừng nghiêm đi vào đem Everto đưa đi trị liệu một dưới. Sau đó ra đứng tại trung tâm Pokemon cổng nhấn xuống Pokebo chốt mở. Pokebo từ giữa đó mở ra. Một đạo hào quang màu đỏ từ bên trong lóe ra. Sau đó Everto màu đỏ sậm to lớn thân ảnh xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Hiện tại Everto giống như tỉnh táo lại, cúi đầu đánh giá Diệp Ly. Diệp Ly cười một tiếng. Everto, đã lâu không gặp. Everto rất muốn công kích cái này nhân loại, thế nhưng là trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng trói buộc nó, để hắn cảm giác nó nhất định phải nghe cái này nhân loại. Diệp Ly sở dĩ tại thế giới trò chơi thả ra Everto, muốn không phải liền là cái hiệu quả này nha. Hắn chính là muốn mượn thế giới trò chơi quy tắc ngăn chặn Everto. Thế giới trò chơi quy tắc chính là Pokemon một khi bị Pokebo bắt lấy, liền sẽ nghe người chơi. Đương nhiên, quy tắc này đối một ít đặc thù Pokemon vô dụng, tỉ như lưu tinh thác nước chỗ sâu gặp phải Mew bắt liền sẽ không nghe lời. Nhưng là đối với phần lớn thần thú đều là có hiệu quả. Giống liệt không tòa bọn hắn đều không thể chống lại điều quy tắc này. Cho nên Diệp Ly chắc chắn Everto cũng không cách nào chống lại. Coi như chống lại cũng không có việc gì. Thế giới trò chơi không cách nào bị phá hư. Có thể tùy tiện nó điên, nhưng thời điểm cùng lắm thì lại đánh phục nó một lần liền tốt. Bất quá nhìn thấy Everto bộ dáng bây giờ, Diệp Ly xác định chính mình suy đoán là đúng. Everto không có cách nào chống lại thế giới trò chơi quy tắc. Everto nhìn xem Diệp Ly khàn giọng gọi một âm thanh, con mắt đột nhiên đỏ lên, tựa như lâm vào một loại nào đó điên cuồng, mở ra một đôi lớn cánh, giống phóng thích kỹ năng. Diệp Ly vội vàng kêu lên, Everto, dừng lại. Everto nghe xong biểu lộ đột nhiên khẽ giật mình, dừng động tác lại. Diệp Ly xông Everto vẫy tay, tới. Everto lăng lăng bay đến Diệp Ly trước mặt, rơi trên mặt đất, to lớn thân hình đứng tại Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly nghĩ Everto vươn tay. Everto, từ nay về sau chúng ta chính là đồng bạn. Everto lăng lăng đưa qua đầu đến, chống đỡ tại Diệp Ly trên bàn tay. Một cái cự đại Pokemon cùng một cái hơi có vẻ thân ảnh nhỏ gầy tiếp xúc với nhau. Chính thức nhận biết. Chính thức trở thành đồng bạn. Celebi vui vẻ bay ra, ở bên cạnh bay tới bay lui. Đồng thời, Diệp Ly thấy được Everto thuộc tính biểu. Everto kỹ năng Heracruiser Wing, khiêu khích vũ rừng Double Team Slash, lớn tiếng hét lên Oblivion Wing định. Thần pháp Dark Paul lừa gạt Phantom Force Psychic Dragon Rush Focus Blast tập kích Hyper Beam. Sky Attack Dragon Claw, kịch độc Toxic, thức tỉnh lực lượng Sunny Day giữ vững cầu mưa vũ rừng Frustration báo ân xe đầu bô cố tình gây. Sự Aerial A gượng chống đi ngủ tiểu thâu hát đuổi Steel Wing Focus Blast vật rơi tự do tạp kỹ. Niêm phong xe đầu Claw trung cực trùng kích bay lượn Dream Eater phô trương thanh thế chuyện hoang. Đường cấp tốc trở về Substitute lớn tiếng hét lên mật ngữ chặn đường thanh trừ nồng vụ lừa gạt hit. Quay đập xuống âm thanh lớn ma luyện ngáy Take Win ý niệm đầu trùy cố gắng giá trị. Sinh mệnh 6001 công kích, 6001 phòng ngự, 6001 đặc công, 6001 đặc biệt phòng, 6001 tốc độ, 6000 cá thể giá trị, sinh mệnh, 31 công kích, 31 phòng ngự, 31 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 31 tốc độ, 31. Nhìn xem Everto thuộc tính, Diệp Ly một trận hoảng sợ. Còn tốt ngay lúc đó Everto lâm vào điên cuồng, rất nhiều kỹ năng đều vô dụng ra, không phải ai chết vào tay ai còn chưa biết. Liền nói cố gắng giá trị cao hơn Celebi không sai biệt lắm 1000. Diệp Ly trong lúc nhất thời có chút hăng hái, trực tiếp nhảy đến Everto trên thân kêu lên, Everto, mang ta bay một chút. Everto cũng không có phản kháng, mở ra cánh bay lên, nhưng là Diệp Ly lại đột nhiên rớt xuống quẳng xuống đất, khó khăn đứng lên, sờ sờ đau đớn thân thể. Diệp Ly vừa nghĩ ra có vẻ như hiện tại thế giới trò chơi còn không thể bay a.